Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 170, cô gái hương hoa nhài của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chi Thu với vẻ mặt đầy hứng thú như đang xem kịch hay, giật điện thoại từ tay Vân Dạng rồi đưa về phía Lê Mạn, cố tình kéo dài giọng, cho này, có người đặc biệt nhấn mạnh, bảo đưa cho cô mẹ nó, đúng kiểu hóng drama không ngại chuyện lớn. Diệp Chi Thu khoanh tay trước ngực, đôi môi đỏ hơi nhếch lên, đứng ngoài quan sát trận chiến trước mắt với vẻ chẳng liên quan. Lê Mạn dừng chân, trầm giọng nói, bật loa ngoài, ra lệnh cho tôi, nhưng nghĩ đến uy nghiêm của anh trai, Diệp Chi Thu đành bực bội làm theo. Anh Diệp, tôi đang ở Hồng Kông, mọi thứ đều ổn. Giọng nói của Lê Mạn mang theo sự lễ độ có chừng mực. Một câu, mọi thứ đều ổn, khiến ánh mắt hơi sững lại của người đàn ông thoáng dịu đi, ấm áp hơn. Thực ra, anh có rất nhiều điều muốn nói với cô. Nhưng khi thực sự nghe thấy giọng cô lại không thể nói nổi một câu nào. Chỉ là vô thức siết chặt chiếc chén trà trong tay, ánh mắt hướng về phía giá sách. Ở đó có mấy cuốn sách được đặt riêng biệt, là những cuốn mà Lê Mạn từng mượn để đọc. Vậy thì tốt, anh trầm giọng, Lê Mạn, năm mới vui vẻ, mong cô ngày càng tốt hơn. Cuộc gọi kết thúc, Lê Mạn nhìn sang Vân Dạng bên cạnh. Nếu vở kịch độc thoại này cô diễn là để dành riêng cho tôi xem, thì thôi khỏi đi cô Vân. Sau này nếu cô có diễn nữa, đừng phí tiền bao chọn sân khấu, tôi lười xem lắm, khỏi lãng phí diễn xuất của cô. Tô Lạc Ảnh tinh ý kéo lấy vali của Lê Mạn, làn hương thoảng qua, hai người vừa cười vừa rời đi. Vân Dạng tức giận hậm hực, nhưng cuối cùng cũng không nói được gì. Lê Mạn bây giờ không còn là cô gái nhỏ lần trước họ gặp. Yếu đuối, mềm mại, trên mặt còn quấn băng dính máu, trông rất đáng thương. Vẫn là con người ấy, cũng chỉ mới hơn 20, nhưng có một sự thay đổi không thể diễn tả thành lời. Cô ta định gọi Diệp Chi Thu lại, nhưng phát hiện người phụ nữ đó chỉ đứng nhìn theo bóng lưng thon thả ngày càng xa, sắc mặt âm trầm bất định. Không còn dáng vẻ ngông nghênh, kiêu ngạo xem thường thế gian như trước nữa, mà là một sự nghiêm túc chưa từng có. Đó là ánh mắt của một kẻ khi đối diện với đối thủ thực sự. Cảnh giác, khát máu và sẵn sàng tấn công. Lỗ Thành, đêm giao thừa, đế hào huyền, sàn nhà được sưởi ấm, không khí trong phòng ấm áp như giữa mùa hè. Lê Mạn mặc một chiếc váy ngủ lụa màu hồng khói, chân trần cuộn mình trên chiếc ghế sofa da thật. Cô khẽ thu ngực lại, ôm một chiếc hộp đựng đồ ăn vặt hình đầu gấu bông to đùng, còn có cả đôi tai lông mềm mại. Bên trong chứa đầy các loại mứt trái cây và hạt khô. Lê Tưởng bước đến, vóc dáng cao lớn đứng chắn trước màn hình TV. Chị xem TV suốt 2 tiếng rồi, còn ăn hết 2 hộp đồ ăn vặt. Chị là heo à, hay ở Hồng Kông chị bị bỏ đói? Lê Mạn bật cười, ôm chặt hộp đồ ăn vặt trong lòng. Nói đi, có phải em cũng muốn ăn không? Đừng hòng giành, ai thèm ăn cái thứ đó chứ? Con gái mới ăn mấy món này. Lê Tưởng bĩu môi đầy khinh bỉ. Lê Tưởng, não em bị uống nước rồi hả? Ăn đồ ăn vặt mà cũng chia ra nam nữ. Lê Tưởng không thèm đôi co, trực tiếp tắt TV, nhân lúc Lê Mạn không để ý, nhanh như chớp giật lấy hộp đồ ăn vặt. Đi thôi, trở ra ngoài dạo một vòng. Muốn đi thì tự mà đi. Lê Mạn lười biếng đáp, không buồn để ý đến cậu em trai. Hì hì, em chưa có bằng lái. Cô Lê, nể mặt chút đi. Lê Ngọc Phân đi tới, cười tủm tỉm. Mạn Mạn, Lỗ Thành phát triển nhanh thật, mỗi ngày một đổi khác, đặc biệt là khu đông thành mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng bảo chính quyền lần này giỏi lắm, làm cả thành phố lên tầm đô thị tuyến đầu. Xem tin tức mà tự hào hẳn, nhất là, lời bà ấy chợt khựng lại, cười gượng gạo. Thôi, con cứ đến tận nơi xem sẽ biết. Được thôi, để con dùng tầm nhìn quốc tế mà chứng kiến một phen. Hì hì. Lê Mạn bật dậy, chờ chị một lát, đi thay đồ đã, mang giày vào đi, sao cứ đi chân trần thế? Con bé này, chiếc Corolla cũ kỹ lâu không chạy chậm chậm lăn bánh trên đường phố Lỗ Thành. Dân bản địa quây quần đón Tết, người xa xứ lần lượt về quê, đã hơn 11 giờ khuya, đường phố vắng vẻ, cả xe cộ lẫn người qua lại đều thưa thớt. Khung cảnh này lại khiến Lê Mạn có thể tĩnh tâm lại. Lặng lẽ cảm nhận thành phố đã nuôi dưỡng cô. Hoặc có lẽ cô và anh ta đang cùng hít thở bầu không khí chung dưới bầu trời rộng lớn này. Nghĩ nhiều rồi, Lê Mạn khẽ nhếch môi, nở một nụ cười cay đắng. Hôm cô về Lỗ Thành, Lương Hạc Vân nói, Năm nay bọn họ đều ra Bắc ăn Tết, mừng năm đầu tiên gia tộc nhà họ Tống tiến vào Bắc Kinh. Mùng một Tết bay thẳng đến Hawaii. Bên đường có một tiệm hoa còn sáng đèn chưa đóng cửa. Lê Mạn tấp xe vào lề, bước vào bên trong. Chủ quán là một cô gái khoảng hơn 20 tuổi, thấy khách vào thì có chút ngạc nhiên. Mua hoa, tôi xem thử. Lê Mạn đảo mắt nhìn quanh. Tiệm cô đặc biệt nhỉ, sao không về nhà ăn Tết? Cô Nhi, không có nhà, đây chính là nhà tôi. Chủ tiệm thản nhiên nói, giọng điệu nhẹ như mây gió. Tiệm tôi có những loài hoa mà nơi khác không bán, như loại kia. Cô ấy chỉ tay về phía góc phòng. Loại này khó bán, rất đắt, hiếm, khó bảo quản, lại là hoa trắng, ít người biết đến. Nhưng có một vị khách cứ khăng khăng phải mua nó, đúng là người biết thưởng hoa. Vậy gói cho tôi một bó. Lê Mạn nhìn về đóa hoa Edelweiss lặng lẽ nở trong góc phòng. Cửa hàng còn bao nhiêu, tôi mua hết. Vị khách mà chủ tiệm nhắc đến, cô đoán chắc là một người họ Tống. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Trong khoang xe ánh sáng mờ nhạt, Lê Tường nhìn qua gương chiếu hậu, thấy những đóa hoa trắng tinh chất đầy ghế sau, khẽ đung đưa trong đêm khuya tĩnh lặng, tự dưng có chút rờn rợn. Chị, Lê Mạn thấy được vẻ căng thẳng của em trai, liếc cậu một cái. Chút gan đó thôi à, vừa nãy ai bảo ai là mít ướt nhỉ? Chẳng lẽ chị định hiến tế tình yêu? Lê Tường không chịu lép vế, thản nhiên nhún vai, đôi tay trắng nõn khẽ xoay vô lăng, hồi lâu, Lê Mạn nhẹ giọng đáp. Em nói đúng đấy, trình độ văn học điểm tuyệt đối. Lê Tường nhất quyết đòi đi về phía tòa cao ốc ở khu đông, hỏi thì lại ậm ừ. Trong một căn hộ trên tầng cao, một người đàn ông với dáng người cao ráo đứng tựa cửa sổ nhìn xuống đường phố. Điếu thuốc trong tay anh ta lóe đỏ trong đêm. Khi chiếc Corolla màu đen kia chậm chậm tiến vào tầm mắt, đôi mắt sâu thẳm của anh khẽ lóe sáng, những ngón tay thon dài siết chặt điếu thuốc đang cháy dở. Đúng 12 giờ đêm, màn trình diễn pháo hoa 3D rực rỡ bay lên bầu trời. Những tòa cao ốc mới mọc lên san sát ở khu đông thành, nhanh chóng được ánh sáng lung linh bao trùm, lần lượt sáng lên rực rỡ. Nhiều người dân lỗ thành kinh ngạc trước màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục này. Lê Mạn cũng đắm chìm trong niềm vui khắp trời. Cô bước xuống xe, tung tăng nhảy nhót giữa quảng trường rộng lớn. Cho đến khi, tòa cao ốc gần cô nhất chợt bừng sáng một thứ ánh sáng trắng ấm áp khác biệt với những tòa nhà xung quanh. Trong không gian 3D đầy tuyết rơi lả tả, một giọng hát nữ trong trẻo cất lên giai điệu của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc lệ hoa, ôi, đóa hoa nhài đẹp biết bao. Một chiếc drone lặng lẽ từ trên cao hạ xuống. Lê Mạn kinh ngạc nhìn nó đậu xuống bên cạnh mình. Bên trong có hai thứ rất đơn giản, một tấm thiệp chúc Tết, một bó hoa đỗ quyên. Lê Mạn lúc đó vẫn chưa hiểu ý nghĩa của hoa đỗ quyên. Mãi sau này, khi đến Tây Nam, cô mới biết. Hoa đỗ quyên chính là loài hoa biểu trưng của Quý Châu. Đó là lời tạm biệt trong lặng lẽ của Tống Khinh Thần, cũng là cách anh ngầm báo cho cô biết điểm đến của mình. Và khúc Mộc Lệ Hoa dịu dàng ấy chính là ca khúc từng được Lương Chi Lan biểu diễn tại một liên hoan âm nhạc quốc tế, được Tống Khinh Thần cố tình chọn lấy. Mang theo sự kiên trì bướng bỉnh, dành tặng cho cô gái hương hoa nhài trong lòng anh. Cách chương